Chương 654, kết bái. Khu, ngươi nói bậy gì mê sảng, đây Sở Vân tiểu hữu chính là chúng ta Nam Hoa đạo tông nhất tôn quý khách nhân, lão phu làm sao sẽ cùng khách quý động thủ? Nam Hoa lão tổ đột nhiên ho khan kịch liệt hai tiếng, sau đó nghiêm trang nói một câu, liền con mắt cũng không nháy mắt một cái. Nam Hoa đạo chủ, cùng với sau lưng Nam Hoa đạo tông rất nhiều trưởng lão, khóe miệng của bọn họ toàn bộ cũng hơi rút ra hai cái. Đối với lao tổ tông có thể không biết xấu hổ đến trình độ như vậy, thật là cảm giác sâu sắc bội phục. Thiên kiêu bảng, đó là vật gì? Sở Vân rất là nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, hoàn toàn không biết bọn họ kết quả ở thảo luận cái gì đó. Sở Vân ở đi tới Nam Hoa đạo tông sau đó, vẫn không ra khỏi cửa hai môn không bước, căn bản không hiểu tình huống bên ngoài, cũng hoàn toàn không biết này thiên kiêu bảng xuất thế tin tức. Sở tiểu tử hữu, vừa mới lao phu nhưng thật ra là ở nói đùa với ngươi mà thôi. Những thứ kia thần tượng bể nát cũng liền bể nát, vừa có thể có quan hệ gì, chỉ cần ngài không việc gì liền có thể. Lao khất cái cười hắc hắc hai tiếng, sau đó đi thẳng tới trước mặt Sở Vân, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói một câu. Giờ phút này Sở Vân vẫn vẻ mặt mộng bức vẻ, hoàn toàn không biết này lao khất cái trong hồ lô bán là thuốc gì. Mấy người các ngươi còn lăng đến làm gì, mỗi một người đều tu hành tu muốn ngu rồi đúng không? Còn không mau cho Sở tiểu tử hữu tìm một chỗ ngồi. Nam Hoa lão tổ phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn đột nhiên trợn mắt nhìn kia mấy tên trưởng lão liếc mắt, sau đó nổi giận đùng đùng nói một câu. Phải là, lão tổ nói là, đúng là chúng ta không có đầu óc, Sở tiên sinh đứng lâu như vậy, chắc hẳn hẳn đã mệt không? Một tên trưởng lão ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn vội vàng đi về phía trước hai bước. Sau đó bưng một cái ghế đặt ở trước mặt Sở Vân. Giờ phút này Sở Vân vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết kết quả xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là ánh mắt đờ đẫn ngồi ở trên ghế, ngơ ngác nhìn trước mắt mọi người biểu diễn. Ta nói bọn họ không nói ngươi là chứ Nam Hoa đạo chủ, ngươi còn tại đằng kia nhi ngớ ra làm gì? Ngươi làm Nam Hoa đạo tông chủ nhân, cũng không biết cho Sở tiên sinh phao bình trà sao? Nam Hoa lão tổ đột nhiên lạnh rên một tiếng. Sau đó trực tiếp một cái tát vỗ vào Nam Hoa đạo chủ trên đầu, hắn nổi giận đùng đùng nói. Nam Hoa đạo chủ bị lão tổ tông chụp này một lúc sau, hắn này mới phản ứng được, sau đó vội vàng đi tới trước người Sở Vân, từ không gian giới chỉ chính giữa, lấy ra mấy ấm thượng hạng nước trà. Nam Hoa đạo chủ từ trước đến giờ dưỡng tôn sự ưu, từ trước đến giờ chỉ có như nở dê người kha cờ pha trà cho hắn phần. Nào có hắn cho người khác pha trà thời điểm, nhưng là vào giờ phút này, Nam Hoa đạo tông lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn căn bản không dám chống lại Nam Hoa đạo tông mệnh lệnh, vì vậy liền dè đặt vì Sở Vân ngâm nước được rồi một bình nước trà, sau đó cung cung kính kính đưa tới. Sở tiên sinh, ngài uống trà. Nam Hoa đạo chủ có chút cúi xuống thân thể mình, sau đó rất là cung kính lên tiếng nói. Thân phận của Sở Vân biến hóa thật là nhanh. Từ mới bắt đầu bị gọi thẳng tên Húy, đến Sở tiểu tử hữu, cho tới bây giờ Sở tiên sinh, bất quá cũng sẽ dùng mấy giây mà thôi. Đa tạ tông chủ. Sở Vân ở tinh thần phục hồi lại sau này, hắn tự tay nhận lấy một chén trà ly, sau đó hơi mỉm cười nói. Không khách khí, không khách khí, ngài mời dùng. Trong lòng Nam Hoa đạo chủ lại dâng lên một cổ khẩn trương tình, hắn hoảng không ngã không ngừng gật đầu, sau đó lên tiếng nói. Sở huynh đệ, không biết ngươi đối với chúng ta Nam Hoa Đạo Tông cảm giác như thế nào, có nhớ hay không muốn gia nhập chúng ta Nam Hoa Đạo Tông, tùy tiện làm một khách khanh trưởng lao ý tư yên tâm, chỉ cần treo cái tên liền có thể, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Nam Hoa lão tổ phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng, hắn con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Xin lỗi, đời ta cũng sẽ chỉ là Thiên Đế Tông người, về phần những tông môn khác, ta là tuyệt đối sẽ không gia nhập. Sở Vân đặt ly trà trong tay xuống, hắn vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Nam Hoa lão tổ nói, trên mặt không có chút nào còn dự chi sắc, nói ra lời cũng hoàn toàn không để lối thoát. Như vậy a, đó thật đúng là quá đáng tiếc. Nếu là ta Nam Hoa đạo tông có thể có Sở huynh đệ như vậy thiên tài gia nhập, chúng ta đây Nam Hoa đạo tông, lo gì không thịnh hành a. Nam Hoa lão tổ nghe được Sở Vân lời nói sau, hắn thật sâu thở dài. Sau đó mặt đầy vẻ thất vọng địa nói một câu. Sở Vân sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn đời này cũng không thể phản bội Thiên Đế Tông, hơn nữa đối với những tông môn khác, cũng hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú. Nói cách khác, cũng chính là hắn Sở Vân đời này, sinh là Thiên Đế Tông nhân, chết là Thiên Đế Tông quỷ Sở huynh đệ, thật bất tương tràn đầy, lão phu ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền sợ vì thiên nhân ngươi tuyệt đối là lão phu này vài vạn năm đến, bái kiến ưu tú nhất người trẻ tuổi, không ai sánh bằng Nam Hoa lão tổ, không chỉ có riêng chỉ có thể bình phu nhân, hắn định hót công phu, vậy tuyệt đối cũng là đỉnh đầu một, nhưng mặt không đổi sắc hướng về phía Sở Vân nói. Khóe miệng của Sở Vân nhẹ nhàng co quắp hai cái, hắn cũng không có tin tưởng Nam Hoa đạo tông lời nói. Sở Vân còn nhớ mới bắt đầu thời điểm, Nam Hoa lão tổ đối với chính mình có thể là không phải bây giờ thái độ này, hắn lúc ấy thậm chí muốn ra tay giết mình Sở huynh đệ, lão phu đời này vô dục vô cầu, cũng chưa từng phải cầu cạnh người quá, nhưng là lão phu bây giờ có một việc, muốn yêu cầu ngươi đáp ứng. Nam Hoa lão tổ thần sắc đột nhiên hơi đổi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt rất là nghiêm túc nói một câu. Tiền bối cần gì phải khách khí như vậy, ngài có chuyện gì trực tiếp phân phó đó là, vạn bối đương nhiên sẽ không chậm lại. Sở Vân hướng về phía Nam Hoa lão tổ khẽ mỉm cười, sau đó liền cười lên tiếng nói một câu, thần là rất là thản nhiên. Sở huynh đệ, lão phu từ khi ra đời lên, liền vẫn là một thân một mình, không có gì huynh đệ tỉ muội, đây cũng là lão phu cho tới nay một cái tiếc nuối. Cho nên lão phu hy vọng có thể cùng ngài kết nghĩa Kim Lan, giải quyết xong lão phu nguyện vọng này. Nam Hoa lão tổ sắc mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lên tiếng nói một câu. Nay Sở Vân nghe được Nam Hoa lão tổ lời nói sau, thần sắc hắn hơi ngẩn ra, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, căn bản hồi bất quá thân tới. Sở huynh đệ, đây là lão phu cuộc đời này duy nhất một nguyện vọng, hy vọng ngươi có thể đủ đáp ứng. Nam Hoa lão tổ thần sắc rất là nghiêm túc, hắn đột nhiên từ trên chỗ ngồi chuyển thân đứng lên, sau đó mặt không đổi sắc nói một câu. Hô, nếu tiền bối coi trọng như vậy văn bối, nếu như vãn bối còn tiếp tục chậm lại lời nói, kia xác thực là có chút không ổn rồi. Sở Vân nghe được Nam Hoa lão tổ lời nói sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó thần sắc trịnh trọng nói. Nói như vậy, Sở huynh đệ ngươi là đáp ứng. Nam Hoa lão tổ vẻ mặt vẻ vui mừng, hắn trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Sở Vân, sau đó mặt mày kích động nói. Sở Vân nhưng là thiên kiêu bảng hạng nhất tuyệt thế thiên tài, hơn nữa còn rất có thể là thiên đạo chi tử, nếu như chính mình cùng hắn kết vì huynh đệ lời nói, vậy tuyệt đối ổn chám không thua thiệt.